Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 298. Lão tài xế. Keng. Ngay ở phần lớn zombie ở Queen công kích dưới, từng cái ngã xuống đất thời gian. Một tiếng dị hưởng, nhưng ở tiếng ngã xuống đất bên trong rõ ràng có thể nghe. Ồ. Khẽ ồ lên một tiếng. Queen hơi nghi hoặc một chút. Ngón tay chăm chú vũ khí trong tay. Nhìn kỹ vừa nhìn. Chú ý tới dị hưởng khởi nguồn. Một con toàn thân lập lòe kim cương giống như ánh sáng zombie. Thật xinh đẹp. Than khẽ. Queen lẩm bẩm nói. Liền như thế để nó mất đi ánh sáng lộng lẫy. Cũng thật là đáng tiếc. Theo Queen tiếng nói hạ xuống. Cùng nàng tâm niệm tương đồng. Vẫn bay ở giữa không trung va lo. Nhưng dùng một đôi sắc bén hó cai nhìn về phía trên đất zombie. Nhất thời, một trận phép thuật gợn sóng bên trong. Con kia zombie trên người xuất hiện chỉ có Queen có thể nhìn thấy phép thuật dấu ấn. Gặp lại, mỉm cười bên trong. Trong tay liên tục bắn nỏ nhẹ một phen. Bắn ở zombie trên người. Còn cùng vừa nãy như thế năng lượng cung tên. Nhưng ở rơi vào zombie trên người lúc, phát sinh một tiếng nổ tung. Năng lượng cung tên xuyên thủng qua. Zombie nửa người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Queen đắc ý nhíu mày. Thích ý dựa vào ghế trên lưng. Phiền phiền nhiễu nhiễu. Chấm ngoặc kép. Một tiếng không đáng chú ý lẩm bẩm thanh vào lúc này nhưng rơi vào Queen trong tai. Queen quay đầu nhìn về phía Riven. Nói. Chuyên tâm lái xe đi. Nói nhảm nhiều như vậy. Riven mím mím miệng. Chuyên tâm mở nổi lên xe. Xuyên qua một lối đi. Lại ở một cái ngã tư đường quẹo đi. Xe ở Riven thao túng dưới. Tại đây tràn đầy chướng ngại vật trên đường cái. Như là một con linh xảo thỏ. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn xuyên qua ngã tư đường lúc. Một con tứ chi đĩa. Miệng bóp bi đầu còn đại zombie. Nhưng đột nhiên nhảy ra ngoài. Ở Russell ba người kinh ngạc vẻ mặt. Nhảy lên nóc xe của bọn họ. Há mồm ở nóc xe xé cắn. Thử rồi. Vẫn tính thâm hậu nóc xe. Nhất thời xuất hiện một lỗ hổng. Một tiếng ưng hót. Một con hoa lệ màu xanh lam đại ưng từ trên trời giáng xuống. Ở cái kia zombie vẫn muốn nghĩ ở nóc xe mở một cái lỗ thủng to lúc. Bị đại ưng hai con lợi chảo nắm lấy. Dùng sức xé một cái. Xé thành hai nửa sau. Bỏ vào ven đường. Xèo. Cảm tạ. Và lo, thổi cái huýt sáo, Queen kêu một tiếng, và lo kêu khẽ một tiếng, lần thứ hai bay lên bầu trời. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Russell ba người nhưng trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, vừa đó là xảy ra chuyện gì? Queen nghi ngờ hỏi một tiếng, nói, các ngươi trước chú ý tới cái kia quỷ đồ vật sao? Riven lắc lắc đầu, nói, ở nó đụng tới trước. Ta căn bản không biết nơi đó có như vậy một cái đồ vật. Vật kia bí mật năng lực thật sự có mạnh. Như vậy sao? Queen có chút khó mà tin nổi. Bởi vì liền Valor đều không có phát hiện. Russell trên mặt mang theo suy tư vẻ. Không có lên tiếng. Mà là nhớ tới chính mình đi đến thành phố Raccoon trên không lúc. Ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy cảnh tượng. Cùng với chính mình sau khi hạ xuống nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác nhau sự tình. Hơn nữa vừa cũng không nhìn thấy quái vật kia sự tình. Lẽ nào hết thảy đều cùng ảo giác có quan hệ. Trong lòng khẽ nói một tiếng. Russell nhưng trong lòng có chút chần chờ. Bởi vì bị hắn hoài nghi vì là ảo giác đồ vật. Không chỉ là mê hoặc một người ngũ giác. Vẻn vẹn dừng lại ở cảm quan trên ảo giác. Mà là bao trùm toàn bộ thành thị. Cùng hiện thực giao tập cùng nhau ảo giác, như vậy liền có chút phiền phức. Nếu như dựa theo thao túng tất cả những thứ này người muốn thao túng bọn họ hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ đi trung tâm thành phố. Ha ha, đó là thật sự khó. Thế nhưng hiện tại, nhíu mày, Russell cảm giác mình mấy người không có gióng trống khua chiêng bay qua. Cũng thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Riven, dừng xe. Russell mở miệng nói một tiếng. Ở Riven dừng xe sau. Đẩy cửa xe ra đi xuống. Queen vội vàng xuống xe. Cảnh giác chú ý tình huống chung quanh. Hỏi. Làm sao? Sơ. Riven nghiêng người dựa vào ở trên cửa xe, nói, chủ nhân, là ảo giác sao? Russell gật gật đầu, nói, nếu như không sai lời nói. Queen trong mắt có chút ngơ ngác, nói, lấy Valor con mắt đều không có phát hiện. Này đến bao lớn phạm vi? Một tòa thành, Russell nhàn nhạt nói một tiếng. Hai tay ở trước người nhẹ nhàng chỉ vào. Một chút hào quang màu vàng óng xuất hiện ở Russell trên tay. Phép thuật phù văn bay lượn bên trong. Một cái ma pháp trận xuất hiện ở Russell dưới chân. Mở, Russell khẽ quát một tiếng. Ma pháp trận không ngừng mở rộng. Nhất thời, bọn họ vị trí đường phố. Như là bị bỏ đi một tầng mặt nạ giống như lộ ra chân thực mạo. Hoàn toàn thay đổi một cái dáng dấp. Hai bên đường phố kiến trúc, khúc quanh cột mốc đường. Thậm chí ngay cả trong đường phố xe cộ cùng với một ít bay lượn báo chí. Cũng biến mất không còn tăm hơi. Russell nhanh chóng liếc nhìn hai bên đường phố kiến trúc. Liếc nhìn chính mình vị trí đường phố tên. Cùng với ven đường kiến trúc dáng dấp sau. Liền triệt hồi phép thuật. Một giây sau, chân thực đường phố lần nữa biến mất ở giả tạo bên dưới. Rời đi nơi này. Russell vội vàng nói một tiếng sau, nhanh chóng tiến vào trong xe. Tuy rằng hắn chỉ là để ảo giác biến mất rồi vài giây thời gian. Thế nhưng, hắn nhưng không thể 100% bảo đảm. Nơi này dị thường không có bị người phát hiện. Xe nhanh chóng chạy, Russell vỗ vỗ Riven, nói, chậm một chút, Riven theo lời nghe theo. Đi thẳng, ngay ở Riven muốn chuyển biến lúc. Russell đột nhiên mở miệng nói một tiếng. Sơ, phía trước là bức tường. Queen mở miệng nhắc nhở một tiếng. Mà Riven cũng là chần chừ một lúc. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười sau. Thẳng tắp xông lên trên. Vèo, không có cảm giác nào. Xe bình yên vô sự xuyên qua mặt tường tường. Đi đến một cái tân trên đường phố. Cái này cũng là ảo giác. Queen có chút kinh ngạc kêu một tiếng. Russell mở miệng nói, từ giờ trở đi, cái gì cũng có khả năng xuất hiện giả. Liếc nhìn tay mình biểu trên nhảy ra màn hình giả lập. Russell nói, quẹo trái, tuy rằng liên lạc không đi ra bên ngoài. Thế nhưng, hắn trên đồng hồ đeo tay tự mang công năng vẫn là có thể sử dụng. Riven lập tức chuyển biến. Thế nhưng, đang lúc này, rồi lại có một đám zombie vọt ra. Ta có việc muốn làm. Mỉm cười bên trong, Queen bắn ra từng con cung tên. Thế nhưng, theo bọn họ chạy qua địa phương càng ngày càng nhiều. Theo ở phía sau zombie cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều đến để Queen đều có chút tê cả da đầu mức độ. Thu hồi màn hình giả lập, đã đem con đường ghi vào trong đầu Russell. Chỉ huy Riven xuyên qua từng cái đường phố. Đang lúc này, một đám zombie từ trước mặt bọn họ khúc quanh vọt ra. Riven theo bản năng liền muốn chuyển biến. Russell không thể nghi ngờ nói. Xông tới. Màu xám bạc tóc ngắn nhẹ nhàng bay lượn bên trong. Riven đột nhiên dẫm xuống chân ga. Queen trợn to mắt. Ngay lúc sắp cùng các zombie đụng vào nhau lúc. Một đạo màu vàng óng môn nhưng ra hiện tại bọn họ trước xe. Xe đột nhiên xuyên qua. Màu vàng óng cửa truyền tống biến mất không còn tăm hơi. Thấy hoa mắt. Bọn họ lần thứ hai xuyên qua một cái giả lập cảnh tượng. Xuyên qua một đống chân thực kiến trúc. Nghe xe, theo Russell lời nói. Xe ở Riven thao túng dưới. Vứt ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung. Vững vàng đứng ở mặt hồ trên. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.